Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể ai thán một tiếng, thân hình lướt lên một ngón núi đơn độc gần đó, sau đó vỗ vỗ Tiểu Viêm, bảo nó trốn xuống phía sau ngọn núi. Ta con mẹ nó quả thực không tin, xét cũng không đánh chết ta được, chẳng lẽ còn bị loại gió này thổi chết được sao? Ngồi ở vị trí cao nhất trên ngọn núi, Lâm Động ngẩng đầu lên. Sắc trời lúc này đã đen tối hoàn toàn. Một cơn lốc màu đen lặng lẽ thành hình trên không trung, ô ô thổi quét qua. Trong thoáng chốc có một luồng hàn ý lạnh đến thấu xương, từ trên không trung xa xa đang chậm rãi buông xuống. Vù vù, nhìn cơn lốc màu đen đột nhiên bao phủ trời đất kia, ánh mắt của Lâm Động cũng có chút trùng xuống. Hưu, mà ngay lúc Lâm Động đang ngưng thần, cách đó không xa đột nhiên có vài đạo thân ảnh từ không trung nhanh chóng lướt tới. Lúc bay ngang qua Lâm Động, bọn chúng còn có chút nghi hoặc liếc nhìn sang bên này một cái. Ngay sau đó, vẫn không đợi bọn chúng nghĩ ngợi gù thêm, một trận cuồng phong màu đen đã nhanh chóng bao vây lấy đám người đó. Bất chợt, một loạt thanh âm kêu thảm sắc bén đột nhiên vang lên, trong tiếng gió rít gào chói tai, truyền ra xa thật xa. Á á á, Lâm Động nhìn mấy khối thi thể máu thịt bầy nhầy từ trên không trung rớt xuống, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. Hiển nhiên là cảm thấy kinh sợ đối với sức mạnh của thực cốt âm phong này. Ào ào. Trời đất biến thành tối đen, thực cốt âm phong màu đen kia bao phủ toàn bộ trời đất mà kéo tới. Thời khắc này, ngay đến những đầu yêu thú kiêu ngạo nhất cũng đều tránh xa khỏi những vùng đất mà cuồng phong màu đen kia thổi quét tới, không dám phát ra bất kỳ tiếng kêu nào. Tiểu tử, tới rồi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân ngươi phải cẩn thận một chút. Thực cốt âm phong này lúc thời viễn cổ, vốn là thứ mà những tông phái đó dùng để rèn luyện thần thể cho đệ tử của bọn chúng. Đây chính là đãi ngộ mà ngay cả ở toàn bộ vương triều Đại Viêm này cũng không nơi nào hưởng thụ được. Chỉ cần có thể vượt qua được, lợi ích đối với ngươi sẽ không nhỏ đâu. Cảm nhận hàn khí lạnh lẽo ngay đến những tảng đá bên dưới cũng bị đông cứng lại đến nứt ra, cơ thể của Tiểu Điêu cũng rung lên. Chợt hắn vội vàng chui vào trong thạch phù, thanh âm mang theo chút gian manh chợt vang lên trong lòng Lâm Động. Khốn kiếp! Nhìn thấy gã này chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, Lâm Động cũng chỉ có thể mắng một tiếng tức giận, sau đó vội vàng ngưng thần. Tâm thần khẽ động, da thịt toàn thân liền bắt đầu phát ra màu sắc xanh ngọc. Nhìn từ xa, cả người giống như biến thành một pho tượng ngọc lưu ly vậy. Uy lực của thực cốt âm phong này cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là Lâm Động cũng không dám sử dụng cơ thể bình thường mà chống chọi, vì thế cho nên hắn phải thi triển ra ngọc lôi thể mới dám tiến hành tôi luyện. Ngay lúc cơ thể Lâm Động đang bị ánh sáng xanh ngọc bao trùm lấy, âm phong che lấp đất trời đó, cuối cùng cũng quét qua. Xuy xuy. Âm phong màu đen táp mạnh vào thân thể của Lâm Động, chợt thông qua đám lỗ chân lông trên người chui thẳng vào thân thể của hắn. Cảm giác đau nhức cũng vào lúc này đây giống như nước thủy triều tràn nhanh ra khắp thân thể Lâm Động. Sự lạnh lẽo không cách nào hình dung được trực tiếp khiến huyết dịch trong cơ thể Lâm Động bắt đầu xuất hiện tình trạng đông cứng. Có điều may mà cơ thể hắn cực kỳ cường hãn, dưới sự thúc giục của tâm thần, cố hết sức mới có thể chống đỡ được luồng phong khí lạnh đến thấu xương cốt ấy. TT Các kẽ răng của Lâm Động rung lên cầm cập, miệng không ngừng hít vào từng luồng khí lạnh. Nhưng mà cái loại khí lạnh này vừa hít vào hai hơi, lập tức miệng hắn bị cắt cho chảy đầy máu ra. Lâm Động kinh hãi đến mức vội vàng ngậm miệng lại, cố gắng nuốt những ngụm máu tươi đó ngược vào trong bụng, không dám mở miệng ra thêm chút nào nữa. Âm phong thổi quét qua càng ngày càng mạnh mẽ. Có điều, dưới sự xâm nhập điên cuồng đó, ánh sáng màu xanh ngọc trên bề mặt cơ thể của Lâm Động lại với một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, dần dần trở nên càng sáng bóng và tinh thuần hơn. Loại cảm giác này giống như một khối ngọc thô đang được tiến hành điêu khắc thành một khối ngọc đẹp thực sự. Vả lại, trong sự đau nhức kịch liệt ấy, Lâm Động cũng có thể thoáng cảm nhận được sức mạnh trào dâng trong máu thịt dường như đang gia tăng lên với một tốc độ chậm. Tiểu Điêu đích thực là không lừa hắn, thực cốt âm phong này đối với việc tôi luyện cơ thể đích thực là có hiệu quả cực kỳ tốt. Đương nhiên, quan trọng nhất là cơ thể phải chịu đựng được hàn khí đáng sợ đó. Nếu không thì kết cuộc cũng sẽ giống như mấy tên xui xẻo lúc nãy mà thôi. Trời đất tối sầm, trên ngọn núi, một luồng ánh sáng xanh ngọc trong bóng tối không ngừng phát sáng. Cơn lốc màu đen kia nhất thời tụ tập lại ở nơi đây. Cuồng phong như những ngọn đao vô cùng sắc bén, từng đao một cắt thẳng lên cơ thể Lâm Động, hiện ra vô số những vết tích màu trắng dày đặc. Mà cùng với những vết tích màu trắng ngày một nhiều kia, một tia đỏ sẫm cũng lặng lẽ thẩm thấu ra, cuối cùng càng lúc càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu tươi không ngừng chảy xuống, cuối cùng đông lại thành huyết băng, đông cứng lại trên người Lâm Động, gần như che lấp mất luồng ánh sáng màu xanh ngọc ấy đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full.